Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Tam Thiên Lôi Động Đệ Tam Trọng. Tiểu Trần, ngươi, Cửu Tiêu Thương Long, xưng hào, xem như đã tại đấu hồn chàng bên trong tiếng tốt, ngược lại cũng coi là không dịch ra bắt đầu. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, lần này cùng các người lẫn nhau phối hợp đến 8 người đội ngũ tác thác thành một cái sơ cấp học viện, bọn hắn trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Nguyên cớ hôm nay đấu hồn chàng tranh tài sớm kết thúc. Tại vô số người xem tiếng nghị luận không ngừng thời điểm, Ngọc Tiểu Cương cầm một phần báo cáo đi tới Ngọc Trần mấy người bên cạnh. Ý cười đầy mặt mở miệng nói xong. Bởi vì Ngọc Trần bọn hắn bày ra thực lực quá mức cường đại, lại thêm đối diện phối hợp 8 người chiến, bất quá chỉ là một cái sơ cấp học viện, bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn trực tiếp bỏ quyền. Sử Lai Khắc học viện cũng là tự nhiên không chiến mà thắng. Hôm nay chúng ta Sử Lai Khắc học viện tranh tài toàn thắng, ta đây làm hiệu trưởng mang các ngươi đi ăn một bữa tốt. Luôn luôn vô cùng keo kiệt Phất Lan Đức cũng là đi tới Ngọc Trần 8 người bên cạnh, trên mặt đều là ý cười. Triệu Vô Cực cùng Sử Lai Khắc học viện lão sư, trên mặt mỗi người cũng đều là tan không đi ý cười. Mọi người cực kỳ hiển nhiên là đối Sử Lai Khắc lần này đấu hồn kết quả hết sức hài lòng. Tốt a, Trần ca, chúng ta đi thôi. Nghe được Phất Lan Đức lời nói, Tiểu Vũ lộ ra vô cùng đáng yêu nụ cười, đi tại Ngọc Trần bên cạnh. Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh theo thật sát Ngọc Trần phía sau, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp một đoàn người cũng là như thế. Lấy Ngọc Trần làm trung tâm đi ra tác thác thành đấu hồn chàng. Bọn hắn hôm nay tới trước tác thác thành, chính yếu nhất chính là tham gia đấu hồn tranh tài. Trước mắt mọi người đã tham gia qua tranh tài, đại hoạch toàn thắng, hôm nay tự nhiên không có lưu lại nữa cần thiết. Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương một đoàn người tâm tình 10 điểm không tệ. Luôn luôn keo kiệt Phất Lan Đức lại mang theo Ngọc Trần một đoàn người tiến về tác thác thành bên trong một chỗ vô cùng cấp cao tử quán. Tử quán sửa sang vô cùng to lớn, có thể coi là tác thác thành tương đối cấp cao tử quán. Một đoàn người một mực ăn vào gần tối, Phất Lan Đức mấy người cũng uống say khướt, vậy mới trở về tới Sử Lai Khắc trong học viện. Soát, trở lại học viện sau đó, mọi người dồn dập trở lại riêng phần mình trong túc xá. Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ cũng không ngoài như thế, đi vào trong túc xá. Ngọc Trần trực tiếp vung tay lên một cái, đem nghĩ thái không gian bao phủ tại ký túc xá bên trên. A, Trần ca, đây là vật gì nha? Vì sao ta cảm giác được chính mình tu hành tốc độ, ngộ tính, hiện gấp bội tốc độ nâng cao? Vừa mới rửa mặt hoàn tất Tiểu Vũ, thay đổi một bộ màu hồng váy, trợn to mắt nhìn trước mắt Ngọc Trần. Trên mặt hiện ra một tia mừng rỡ. Tại nghĩ thái không gian phía dưới, Tiểu Vũ có thể rất rõ ràng cảm giác được bản thân tu hành tốc độ lại tăng lên gấp bội. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Bỏ qua Tiểu Vũ lời nói, lấy được đến ban thưởng 200 bạc hồn tệ. 2. Cùng Tiểu Vũ giải thích, lấy được đến ban thưởng Tam Thiên Lôi Động Đệ Tam Trọng. 3. Mở miệng chửi mắng Tiểu Vũ là đồ nhà quê, lấy được đến ban thưởng 30 kim hồn tệ. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tiểu Vũ vừa nói, Ngọc Trần trong đầu tương ứng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đây là có thể cố ý tăng lên tu hành tốc độ không gian bảo vật. Thích không? Ngọc Trần nhìn xem Tiểu Vũ lòng tràn đầy vui vẻ dáng dấp, mỉm cười vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu. Lần này lựa chọn, bất luận ban thưởng phong phú hay không, Ngọc Trần đều sẽ chọn cái thứ hai. Thích lắm, Tiểu Vũ vô cùng nhu thuận nhẹ gật đầu. sau đó ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền bắt đầu tu hành hồn lực. Có nghĩ thái không gian tồn tại, Tiểu Vũ phun ra nuốt vào hồn lực tốc độ hết sức nhanh chóng. Toàn thân hồn lực cũng càng mạnh mẽ. Nhà đầu ngốc, Ngọc Trần nhìn xem trước mắt vô cùng đáng yêu Tiểu Vũ. Khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó đem tâm thần chìm vào trong thức hải. Tại làm ra lần này lựa chọn phía sau, tại Ngọc Trần trong cơ thể Tam Thiên Lôi Động Họa Quyển bên trên sương mù dày đặc đã triệt để tiêu. Tán, không, tại Ngọc Trần tâm thần thăm dò vào một cái chớp mắt. Họa quyển cuối cùng trực tiếp huyễn hóa thành một đoàn hào quang màu tím. Chui vào Ngọc Trần trong cơ thể. Tử mang chui vào trong cơ thể. Ngọc Trần hai con người nháy mắt hiện lên vô số đạo tử sắc lưu quang. Trên mình cũng hiện ra một tầng lờ mờ sương mù tím. Mơ hồ tản mát ra cực kỳ cường đại uy năng. Cái này chính là Tam Thiên Lôi Động Đệ Tam Trọng A. Ngọc Trần tiếp thu trong cơ thể chảy xuôi lực lượng, khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó mũi chân điểm một cái, cả người nháy mắt huyễn hóa thành một cái đạo tử mang biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, cùng lúc trước đệ nhất trọng so sánh, đệ tam trọng tốc độ không biết rõ lật gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, Ngọc Trần có thể cảm giác được, ở chính mình thực lực tinh tiến, Tam Thiên Lôi Động tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Xoát, nghĩ đến đây cái, Ngọc Trần mũi chân điểm một cái, tiếp tục trở lại ký túc xá bên trong, cùng Tiểu Vũ ngồi đối diện nhau, bắt đầu tu hành hồn lực. Hai người ngồi xếp bằng tu luyện, một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ vậy mới từ trong phòng đi ra. Trần ca, vật kia cũng quá thần kỳ a. Một đêm thời gian, ta hồn lực liền tăng lên nửa cấp tả hữu. Tiểu Vũ theo thật sát Ngọc Trần bên cạnh, trên mặt đều là nồng đậm dựa vào sắc. Một bên cùng Ngọc Trần nói xong, một bên hướng về học viện không đi tới. Lúc này học viện trên đất trống đã đứng đầy người, bất luận là học viên vẫn là Ngọc Tiểu Cương chờ học viện lão sư. Tận giới tại chỗ, xen vào hôm qua đấu hồn chàng hiệu quả không tệ. Tiếp xuống thời gian, các người được thời gian dài tiến về đấu hồn chàng. Mau chóng đem đoàn đội đấu hồn chàng đẳng cấp theo hắc thiết cấp đến bạch ngân cấp. Đấu hồn chàng chiến đấu là có thể làm cho các người trưởng thành biện pháp nhanh nhất. Đồng thời cũng có thể để cho các người mau chóng rèn luyện. Ngọc Tiểu Cương thấy Ngọc Trần tới, trước, mở miệng cùng ở tại trận mấy người nói ra. Vâng, đại sư, tại đấu hồn chàng bên trong luận bàn trưởng thành tuy là rất nhanh. Có thể nếu là có thể có thừa nhanh bảo địa tu hành là được rồi. Giống chúng ta thất bảo lưu ly tháp trong gia tộc, liền có một chỗ bảo địa, có thể trợ giúp hồn sư tu hành tốc độ bổ trợ gấp đôi. Đái Mộc Bạch, Chữ Vinh Vinh đám người, nhìn trước mắt Ngọc Tiểu Cương, từng cái cung kính nhẹ gật đầu, trong đó Chữ Vinh Vinh, đầu tiên là không tự chủ được liếc nhìn bên cạnh Ngọc Trần. Lập tức mở miệng đáp lại Ngọc Tiểu Cương nói xong, có thể tăng lên tu hành tốc độ bảo địa, giờ đây đã bị đế quốc mỗi cái đỉnh tiêm gia tộc chiếm lĩnh. Thế lực bình thường căn bản không thể chiếm lĩnh đến bảo địa. Ngọc Tiểu Cương nghe được Chữ Vinh, Vinh lời nói, lắc đầu, bất luận là Thiên Đấu Đế Quốc, Già La Đế Quốc hay là Tinh La Đế Quốc, Tam Đại Đế Quốc bên trong, tồn tại vô số bảo địa. Trong đó một bộ phận bảo địa, tác dụng chính là tăng lên tu hành tốc độ. Có thể chính như Ngọc Tiểu Cương nói tới, những cái này bảo địa 89 phần 10 đều bị đế quốc đỉnh tiêm gia tộc vốn có. Tỷ như, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia tộc, Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc. Chính là bởi vì như thế, bình thường thế lực cũng không có tư cách nắm giữ bảo địa. Tăng cao tu hành tốc độ A, Ngọc Trần nghe được mấy người thanh âm, thấp giọng lẩm bẩm tay phải vung lên đem nghĩ thái không gian bao phủ tại toàn bộ Sử Lai Khắc học viện trên không. Cái này, đây là vật gì? Ta tu hành tốc độ, vậy mà trọn vẹn tăng lên gấp 3. Ta càng là trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Trần ca, ngươi đây là làm sao làm được? Tại nghĩ thái không gian phía dưới, chữ Vinh Vinh mấy người sắc mặt nháy mắt ngưng động. Trong hai con mắt cũng đều là nồng đậm chấn kinh. Chữ Vinh Vinh vừa mới còn tại nói. Trong gia tộc có một chỗ tăng cao tu hành tốc độ gấp đôi bảo địa. Một giây sau Ngọc Trần tay vung lên. Thân ở học viện nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Bản thân tu hành tốc độ trọn vẹn lấy gấp 5 lần tốc độ nâng cao. Cái này nếu là truyền đi lời nói. Chắc chắn sẽ dẫn tới tam đại đế quốc vô số thế lực ham muốn. Thế nhưng bọn hắn không biết là, nghĩ thái không gian phạm vi bao phủ càng nhỏ, hiệu quả liền càng tốt. Liền cùng trước mắt một dạng, bao phủ toàn bộ học viện cùng bao phủ Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ ký túc xá. Hiệu quả phải yếu hơn một đoạn dài, ta thân là 86 cấp, đều có thể đủ cảm giác được bản thân tu hành tốc độ. Có chừng gấp đôi bổ trợ, Tiểu Trần hắn cũng thật là cái quái vật, căn bản cũng không có cái gì là không làm được. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực một đoàn người trên mặt cũng đều là nồng đậm chấn kinh. Tại nghĩ thái không gian phía dưới, bọn hắn đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được bản thân tu hành tốc độ đang gia tăng. Dưới so sánh, Ngọc Tiểu Cương trên mặt chấn kinh càng nồng đậm. Bởi vì nghĩ thái không gian đối long hệ bổ trợ hiệu quả tăng gấp đôi. Cho nên nói Ngọc Tiểu Cương tu hành tốc độ cùng mộ tính trọn vẹn tăng trưởng nhiều gấp 6 lần. Đây là ta võ hồn phụ thuộc năng lực. Ngọc Trần nghe được mọi người tiếng than thở. Sắc mặt bình tĩnh, cũng không có làm quá giải thích thêm. Liền cùng phía trước Thánh Long huyết mạch. Rất nhiều thứ đều giải thích không rõ ràng. Theo Ngọc Trần tính khí cũng không có muốn giải thích ý nghĩ. Tiểu Trần, ngươi còn thật là chúng ta Sử Lai Khắc học viện phúc tinh a. Thấy được ngươi khủng bố như vậy năng lực, ta hiện tại cũng đang hối hận. Vì sao không phải cùng ngươi sinh ở cùng một thời đại? Nếu là ta có thể cho ngươi làm tiểu đệ, ta thành tựu khẳng định không chỉ như thế. Nghe được Ngọc Trần đáp lại lời nói. Mọi người đều là vô cùng hưng phấn mở miệng cảm kích Ngọc Trần. Trong đó Phất Lan Đức mấy người, càng là mặt mũi tràn đầy nửa đùa nửa thật cùng Ngọc Trần nói xong. Sau đó một đoàn người vậy mới dồn dập ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu luyện bản thân hồn lực, liền cả Ngọc Tiểu Cương cũng là đem chính mình võ hồn Hoàng Kim Thánh Long triệu hồi ra đến. Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ thay thế. Hai người đối mặt cười cười, đồng dạng bắt đầu tu hành hồn lực, có nghĩ thái không gian tại, lấy Ngọc Trần đứng đầu một đoàn người, đầu tiên là tu hành hồn lực, tiếp đó tiến về đấu hồn tràng tranh tài, coi đây là một cái tuần hoàn. Thời gian cũng tại từ từ trôi qua, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.